Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, đất. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt 10 năm trôi qua, Vô Lương Tổ ba người ở cô quạnh băng lãnh trên tinh không cổ lộ đi về phía trước. Xông qua một mảnh lại một tinh vực, kinh lịch đếm không hết gặp trắc trở. Bọn hắn hôm nay, nhiều hơn mấy phần trầm ổn, không còn giống như trước như vậy xúc động. Chủ yếu là một đường đi tới, gặp phải sinh mệnh quá ít. Hắc ám, cô quạnh là vũ trụ chủ đề vĩnh hằng. Vô Lượng Thiên Tôn, gần nhất làm sao một con yêu thú đều không có đụng phải. Đạo gia đều đói, Đoạn Đức sờ lấy tròn vo bụng, mặt mày ủ rũ, mập mạp chết bầm, lương thực dư đều bị ngươi ăn sạch còn dám nói. Hắc Hoàng khinh bỉ nói, ngươi dám nói so ta ăn ít. Đoạn Đức bất mãn nói, bản hoàng kia là như thường lượng cơm ăn, ai giống như ngươi, một thân thịt mỡ còn dùng sức ăn. Hắc Hoàng nhổ một ngụm nước bọt, đạo gia cái này gọi đầy đạn, ngươi biết cái gì? Ngoặc kép, một bên thân mã nghe được đối thoại của bọn họ, mắt trợn trắng, người khác đạp lên tinh không cổ lộ là đến ma luyện. Cái này hai hàng ngược lại tốt, chọn đúng tay còn phải chọn loại kia ngũ vị đều đủ. Có một lần, bọn họ trong tinh không đụng phải một đầu vắt ngang ngàn dặm thánh nhân vương tinh không cự thú. Lúc đầu có thể tránh, có thể Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng cái này hai ăn hàng nhất định phải nếm thử tinh thú thịt tư vị. Đánh lén phía dưới, cắt đứt xuống tinh thú một cây móng vuốt, sau đó liền bị đuổi giết 1 triệu dặm. Nếu không phải có Long Văn Hắc Kim đỉnh bảo mệnh, nói không chừng hiện tại cũng hài cốt không còn. Đoạn Đức 10 năm này ăn Long Văn Hắc Kim đỉnh nấu đi ra mỹ thực, cả người mập một vòng lớn, cảnh giới cũng đột phá đến thánh nhân. Hắc Hoàng dù chưa thành thánh, nhưng cũng đến trảm đạo cửu trọng thiên. Ấn hắn đến nói chính là phá rồi lại lập, đứng mà lại phá, không phá thì không xây được. Tăng cảnh giới lên như ăn cơm nước uống đơn giản. 10 năm trước thân mã đã là trảm đạo đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào thánh cảnh. Thế nhưng hắn chỉ lo mạnh nhất tiến hóa dịch sẽ cho đạo cơ của hắn mang đến tai họa ngầm. Những năm này hắn một mực tu hành thanh đế thần ma luyện thể pháp, gắng đặt tới nhục thân không rảnh, lại là một ngôi mộ. Thân mã ở trên một hành tinh cổ phát hiện một tòa đống đất nhỏ. Phía trước đứng thẳng một tấm bia đá. Trên viết, Vũ Hóa Vương Phong Hành Vân Chi Mộ. Ngắn ngủi mấy chữ, ghi chép ngày xưa một đời anh kiệt hạ màn. Thành đế trên đường nhiều di hài. Vô số thiên kiêu đều đổ vào trên đường. Đây là mấy vạn năm trước mộ cổ. Chỉ còn lại một tia phong ấn lực lượng. Sắp sụp đổ, suối quẩy, lại là một viên hành tinh chết. Đoạn Đức dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy một chút dị thú hài cốt, đồng thời không có phát hiện cái khác sinh mệnh. Đi thôi, ta có dự cảm, chúng ta sắp đến mục đích. Thân mã ánh mắt mãnh liệt, ngóng nhìn sâu trong vũ trụ, nhoáng một cái 3 tháng trôi qua. Vô Lương Tổ ba người đang lâm một viên như là như địa ngục cổ tinh. Phía trên sinh linh hết sức kỳ lạ, chúng chỉ có mông lung hồn thể, đồng thời không nhục thân. Công kích chủ yếu nhằm vào nguyên thần, khó lòng phòng bị, thân mã bọn hắn thủ đoạn đều xuất hiện, mới đưa chúng từng cái chảm diệt. Ở lục soát một tôn hồn thể thánh giả thức hải thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện không xa bầu trời sao bên trong có một tòa thần thành tồn tại. Không có so đây càng tốt tin tức, 10 năm buồn tẻ lữ trình cuối cùng phải kết thúc. Ngao ô, bản hoàng muốn rộng mở cái bụng thật tốt ăn no nê. Hắc Hoàng biết được tin tức này, hưng phấn không thôi, chỉ có biết ăn, có thể hay không có chút tiền đồ. Đoạn Đức đối với cái này khịt mũi coi thường. Gâu gâu, a, chấm ngoặc kép, Vô Lương Tổ ba người tiếp tục lên đường. Trải qua 7-8 ngày, mượn nhờ cỡ nhỏ tế đàn 5 màu vượt qua hư không. Cuối cùng đi tới một mảnh đặc thù tinh vực, giáng lâm không còn là cô quạnh hành tinh chết, mà là một mặt chỉ dẫn bia đá. Trên đó có kèm theo một tia sinh khí. Bọn họ lần theo bia đá chỉ dẫn phương hướng. Một đường đi vội. Trên đường gặp được mấy chục mặt bia đá. Chỉ phía xa phía trước, có người. Thân mã nhìn thấy một chút nhân loại. từ bốn phương tám hướng tụ đến, đều đi lên con đường này. Rất nhiều người đều cưỡi chim quý thú lạ, có giống như thiên bằng, lông vũ như mũi tên, sát khí lẫm liệt, có như huyền vũ, mỗi phóng ra một bước, hư không đều biết nhộn nhạo lên gợn sóng, có như giao long, trao liệng cửu thiên, vừa nhìn chính là kinh lịch qua sinh tử tẩy lễ, mỗi một vị đều rất cường đại. Một bên Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm những thần thú này. Chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Trong mắt bọn hắn, những thần thú này đều là món ăn trong bụng. Chạy không được, những thứ này là được tập luyện mạnh nhất cổ lộ thiên kiêu sao. Số lượng thật đúng là không ít. Thân mã đoạn đường này xuống tới đã thấy đến không dưới trăm người. Lăn đi, những người cản đường chết. Đột nhiên, thân mã phía sau truyền đến quát to một tiếng. Bảy kỵ song hành. Dưới người bọn họ dị thú ở trên cổ lộ mạnh mẽ đâm tới. Như dòng lũ sắt thép nghiền ép mà tới. Cầm đầu là một cái trần trụi cánh tay nam tử đầu trọc. Hắn bắp thịt cả người như nắm đấm một trống. Tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Mà tọa kỵ của hắn là một tôn cửu đầu mãng. Thánh uy cuồn cuộn, làm người sợ hãi. Mập mạp, ngươi hôm nay có lộc ăn. Lại có người đưa trên thịt cửa. Thật sự là khách quý ít gặp. Thân mã đối mặt khí thế ép người bảy kỵ, không chút nào sợ hãi, một mặt nhẹ như mây gió dáng vẻ. Hắc hắc, các ngươi đợi chút nữa, không cần thiết đem bọn hắn dưới thân tọa kỵ đập nát. Ta đi vậy. Đoạn Đức đạp lên quỷ dị bộ pháp, giống như là một tia chớp vọt tới. Muốn chết. Cầm đầu đầu chọc lấy ra một cây màu máu trường thương. Chỉ một thoáng, ngập trời huyết khí phun ra ngoài, che khuất bầu trời, trật tự thần liên tại hư không xen lẫn thành hình, nhiếp nhân tâm phách. Cùng lúc đó, hắn dưới trướng cửu đầu mãng ngang nhiên ra tốc, chín cái đầu phun ra chín màu thần quang, khí lành mông lung, nhưng lại ẩn chứa tuyệt thế sát cơ. Thái thượng có mệnh lệnh, Càn La đáp cái kia, động cương thái huyền, chém yêu chói tà, vội vã như ý làm cho xá. Đoạn Đức bóp lấy pháp quyết, niệm động thần chú thần bí, trong hư không hiện ra từng chương đan sen đạo tắc phù lục. Trong lúc nhất thời lấy Đoạn Đức làm trung tâm, mảng lớn không gian đều bị phong tỏa lại. Ngay sau đó, một cái phù kiếm ở không trung ngưng tụ thành hình, mang theo vạn quân lực lượng đột nhiên nện xuống, sát phạt khí đánh gãy trời cao. Ngươi, chấm ngoặc kép, đầu chọc đột nhiên cảm giác tự thân giống như dừng lại. Hắn nhìn xem không trung cái kia thanh phù kiếm, bỗng nhiên dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Toàn thân huyết khí bộc phát ra, thân thể cuối cùng có thể động. Thế nhưng, cái này thời gian một cái nháy mắt, phù kiếm đã rơi xuống. Hắn vội vàng xê dịch bộ pháp, thế nhưng dưới thân cửu đầu mãng lại bị một kiếm xé ra. A, chấm ngoặc kép, cửu đầu mãng đau nhe răng trợn mắt, chín cái đầu lung tung vung vẩy. Ngoan ngoãn chém đầu, chớ có chậm trễ đạo ra ăn cơm. Đoạn Đức cười tủm tỉm nói. Đế lộ tranh phong, hữu tử vô sinh, chiến. Đầu chọc ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Trên trán nổi gân xanh. Giận không kềm được biểu tình khát máu đáng sợ. Như ưng sắc nhọn trong mắt, tràn ngập tinh hồng. Một thế này, cũng liền đạo ra loại này thiên mệnh chi tử có tư cách chứng đạo xưng đế. Người cái này nhóc con hay là đợi kiếp sau đi. Đoạn Đức cười đến toét ra miệng, một mặt trào phúng, mập mạp chết bầm, sao dám nhục ta. Đầu chọc ánh sáng vàng lật thân thể, bành trướng đến trăm mét cao, pháp thiên tượng địa, như một tôn giáp vàng cự nhân. Hắn một quyền vung ra, cương phong hô hô rung động, quyền ấn như hoảng sợ mặt trời gay gắt ép xuống, hủy thiên diệt địa, lục tí quyền. Đoạn Đức khẽ quát một tiếng, phía sau lưng mọc ra bốn cái cánh tay, một vòng lại một vòng thần hoàn hiển hiện. Hắn lúc này, cực giống một tôn bàn Phật, quyền ấn đối oanh, nổ ra từng đầu hư không vết rách, liền xa xa ngôi sao đều rung động, bầu trời sao bên trong một mảnh trắng xóa, trở thành một mảnh tuyệt vọng nơi. Bên trên thân mã cùng Hắc Hoàng nhìn sau khi, cảm giác rất khó coi. Cái kia đầu chọc thực lực tuy nói so với bình thường thánh nhân cường đại hơn nhiều, nhưng đối với liền thánh nhân vương cũng dám cứng rắn vô lương tổ ba người đến nói, chỉ thường thôi. Bên kia, ngoan ngoãn dâng lên tọa kỵ của các ngươi. Sau đó đến từ đâu thì về nơi đó. Bản tọa không muốn bẩn móng. Thân mã hướng còn lại 6 kỵ hô. Khinh người quá đáng. Giết. Còn lại 6 kỵ mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Tay cầm các thức binh khí điều khiển lấy dưới thân mãnh thú vồ giết tới. Ai? Từ xưa đế lộ nhiều thi hài. Hôm nay sợ là lại muốn lưu lại mấy cỗ. Thân mã thở dài. Một bước phóng ra. Dưới chân lập tức xuất hiện một cái trật tự đại đạo. Ánh sáng vàng sáng chói. Đạo tắc lực lượng cuồn cuộn. Tổ. Hư không lên đạo văn. Ngàn vạn trật tự thần liên đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Như từng đạo dây leo đồng dạng đem 6 kỵ trói lại. Động A. Cho ta động A. 6 kỵ liều mạng dãy giụa lấy. Khuôn mặt đều đỏ lên. Thế nhưng thân thể lại như là hãm sâu như vũng bùn. Càng dãy giụa hãm càng sâu. Tính cả tọa kỵ của bọn hắn. Một bước đều chuyển không được. Bán thánh. Quá yếu. Những năm gần đây bản tọa giết qua thánh nhân cũng không xuống 20 tôn. Thân mã lơ đễnh nói. Yêu đế cửu trảm diệt hình. Hắn khẽ quát một tiếng. Lục đạo ánh sáng từ mi tâm bắn ra. Mang theo hủy diệt áo nghĩa. Không gì không phá. Không. 6 kỵ lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Linh hồn như rơi vào hầm băng. Mặc cho bọn họ như thế nào thiêu đốt huyết khí đều không thể đột phá bí chữ tổ, hình thành trận văn. Đây là tuyệt cảnh. Đệ đệ. Nơi xa truyền đến đầu chọc như dã thú tiếng gầm gừ. Hắn lấy một cái cánh tay làm đại giá ngạnh kháng đoạn đức một kích toàn lực. Sau đó giấy lên tự thân tinh huyết. Như mũi tên bay nhào xuống tới. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bạch. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đầu chọc xé ra bí chữ tổ, hình thành khốn trận. Lấy nhục thân kháng trụ yêu đế bí thuật cấm kỵ. Lục đạo thần quang cơ hồ xuyên thủng hắn thân thể. Huyết dịch chảy cuồn cuộn. Đầy trời vẩy xuống. Ta chờ chết thì chết ngươi. Còn gì phải sợ. Đại ca. Vì sao muốn như thế? 6 kỵ mặt lộ bi thương. Trong mắt đều là tuyệt tử chi ý. Chúng ta huynh đệ 7 người đã lập xuống đồng sinh cộng tử lời thề. Ta hùng bá thiên như thế nào lật lọng chi đồ. Vì huynh đệ, không tiếc mạng sống lại đáng là gì. Đầu chọc miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Hắn thương quá nặng đi. Ngạnh kháng đoạn đức cùng thân mã hai đạo công kích. Có thể sống đã là không dễ. Bản hoàng làm sao cảm giác chúng ta biến thành người xấu đây. Một bên hắc hoàng thầm nói. Con ngựa. Niếp niếp xem bọn hắn thật đáng thương a, liền bỏ qua bọn họ một lần đi. Ngồi ở hắc hoàng trên lưng tiểu niếp niếp cau mày nói. Tốt, đã nhà ta tiểu niếp niếp mở miệng thay các ngươi cầu tình. Lần này liền quấn các ngươi một mạng, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tọa kỵ của các ngươi liền về chúng ta. Thân mã nói, lão mã, phía trước hẳn là thí luyện trên cổ lộ thần thành. Chúng ta cần một số người thám thính tin tức. Theo bản hoàng nhìn, bọn họ bản chất không xấu. Ngược lại là có thể dùng một chút nhìn. Hắc hoàng truyền âm nói. Thân mã nhẹ gật đầu. Lần nữa mở miệng nói. Các ngươi còn muốn làm chúng ta tôi tớ trăm năm. Tuyệt không có khả năng này. Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa. Há có thể khuất tại dưới người. Muốn giết cứ giết. Chớ có nói nhảm. Hùng bá thiên cứng cổ. Một mặt kiên cường, hắc hắc, vậy nhưng không phải do ngươi. Đoạn đức từ trong túi móc ra một cái vàng óng ánh dây thừng. Cũng không biết từ tòa kia mộ cổ bên trong đào đi ra. Lấy tên đẹp lay động dây thừng vàng, có thể trói thiên hạ thánh nhân. Siêu, một tiếng, lay động dây thừng vàng liền đem trước mắt 7 người khốn cái rắn chắc. Hùng bá thiên còn nghĩ dãy giụa, liều mạng thiêu đốt huyết khí. Thậm chí vỡ nát một kiện thánh khí. Thế nhưng đều không thể tránh thoát. Hắn thương thực sự quá nặng đi. Cong. Thân mã một móng quăng tới. Trực tiếp đem hùng bá thiên đạp choáng. Đại ca. Đại ca. Dám đả thương đại ca của ta. Ta cùng các ngươi liều. 6 kỵ cực kỳ bi thương. Ngửa mặt lên trời thét dài. Ngậm miệng lại. Bằng không. Bản tọa một người thưởng một cái lớn móng. Thân mã âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, một cái kỵ sĩ còn chưa nói hết lời chỉnh. Thân mã liền đem móng quăng tới, trán trực tiếp lõm một góc, người kia tại chỗ liền bất tỉnh đi. Những người còn lại tất cả đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Linh hồn kiềm chế vô cùng, không còn dám lên tiếng. Thân lão đệ, chớ có phản ứng bọn họ, mau tới nấu cơm. Đoạn Đức tay chân 10 phần lưu loát, đã đem Hùng Bá Thiên dưới trướng đầu kia cửu đầu mãng cho lột ra đi cốt. Liền chờ thân mã nấu nướng. Đến, đến, ánh trăng như nước, ánh sao như thác nước. Từng đầu màu bạc trắng tinh hà rủ xuống mà xuống, nhường tất cả đều lộ ra như mộng như ảo. Đẹp vô cùng, tại phiến tinh không này phía dưới, một tôn đỉnh đen Lý Chính lăn lộn nóng hổi mãng thịt. Nồng đậm mùi thịt phiêu đãng trăm dặm, thấm vào ruột gan. Tình cảnh này, ăn lẩu, quả nhiên là nhân sinh một chuyện may lớn. Đoạn Đức kẹp lên một khối óng ánh sáng long lanh mãng thịt, dính một hồi thân mã bài đặc chế tương liệu, sau đó hướng trong miệng đưa tới. Trên mặt lập tức lộ ra say mê biểu tình. Thế nhưng, ở thân mã cùng Hắc Hoàng trong mắt, cái biểu tình này 10 phần hèn mọn, mập mạp. Nếu là chuyện may mắn, vậy ngươi không được ngâm thơ một bài. Thân mã cười nói, mập mạp chết bầm nếu là biết làm thơ. Mặt trời kia không nỡ đánh phía tây đi ra. Hắc Hoàng chế nhạo nói, hừ, ai nói đạo gia sẽ không làm thơ. Hôm nay liền bộc lộ tài năng cho các ngươi nhìn một chút. Đoạn Đức đứng dậy, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời, mắt lộ ra vẻ tang thương. Một cỗ không tên khí chàng nhộn nhạo lên, một bên thân mã cùng Hắc Hoàng vì đó chấn động. Cảm giác thời khắc này Đoạn Đức có chút không giống, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào không thích hợp. Sau một khắc, Đoạn Đức mở miệng nói, hồng hồng hỏa hỏa vị cay nặng, xanh tươi tốt linh dược xanh, từng mảnh mãng thịt theo gợn sóng, thí luyện cổ lộ ta mạnh nhất. Phốc, thân mã cười đến ngửa tới ngửa lui, kém chút cầm chén ném bay. Ha ha ha, người cái này cũng gọi thơ, người không nên vũ nhục thơ có được hay không? Hắc Hoàng trực tiếp tựa ở trên bàn cuồng tiếu không ngừng, nước mắt đều xuống. Hừ, thụ tử không đủ cùng mưu. Đoạn Đức nhếch miệng, không muốn phản ứng bọn họ. Sau đó hắn quay đầu, cười hỏi thăm tiểu Niếp Niếp. Niếp Niếp a, ngươi nói xem, vừa rồi bần đạo cái kia bài thơ như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, tiểu Niếp Niếp hai tay chống cằm, lộ ra vẻ trầm tư. Không lâu sau, nàng quay đầu ngốc manh nói, Niếp Niếp cũng không biết có được hay không, chính là cảm giác có chút đắt. Đất cái từ này hay là thân mã dạy nàng. Những năm gần đây tiểu Niếp Niếp ở Vô Lương tổ ba người mưa dầm thấm đất, cũng học xong một chút tân triều từ ngữ. Phốc phốc, thân mã cùng Hắc Hoàng triệt để nhịn không được, cười bụng đau xốc hông. Nằm trong tinh không thẳng ai u gọi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức kém chút tức hộc máu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.